tiết kiệm giúp chị Ninh mà. Phục các cậu, nghênh cảnh gõ bàn một cái. Nói, lần này không ăn lẩu, đi ăn chỗ cao cấp một chút. Chị tôi bên kia có thẻ chiết khấu. Rất ưu đãi, các cậu tha hồ mà ăn. Ăn tẹt ga, lời nói này không khoác lác. Chị của cậu là nghênh thần chính là một diệu nhân. Tính cách không tồi, mồm mép lanh lợi, lại thêm tướng mạo tốt. Nhân duyên rất tốt, đi đâu cũng có chút quan hệ. Đầu tuần có việc đi qua Bắc Kinh, kín đáo đưa cho cậu một đống thẻ. Thẻ mua sắm ở Vương Phủ Tỉnh, thẻ chiết khấu ở một khu nào đó rất nổi tiếng ở Quốc Mẫu. Đếm, còn có mấy nhà, tất cả đều có thể dùng được. Cứ như vậy, 4 giờ rưỡi chiều, lúc chính thức kết thúc công việc ở phòng thí nghiệm, tiếng cửa phòng thí nghiệm khóa, giống như thanh xuân của bọn họ, chấn động mà rơi xuống bên vai bọn họ một chút bụi. Trở nên trong suốt rõ ràng, 5 người, gọi 2 chiếc xe, đi đến tiệm cơm Bắc Kinh, món ăn ở Đàm gia rất nhiều, mấy nhân tài IQ cao, quả thật căn cứ vào thẻ chiết khấu. Tổ hợp ta một phương thức tiêu phí tốt nhất, vây cá chê vàng, Phật nhảy tường, nấm tuyết quái, mấy loại đồ ăn này là không thể thiếu, lại thêm mấy món chay, chay mặn phối hợp rất hợp lý, mọi người đều nuốt nước bọt, nghênh cảnh đưa cho mỗi người 2 tờ giấy ăn, đặc biệt nghĩa khí nói, lau đi, lau hết đi, đừng khách khí, cười to, mấy cậu đừng có như vậy. Giống như sói đói 3 ngày chưa được ăn, tôi cũng bị dọa sợ. Nghênh cảnh cầm thẻ chiết khấu, ôm mặt, chọc cười mọi người, đồ ăn lên bàn, vừa ăn vừa nói chuyện. Chiều ngày mai sẽ bay, mọi người chuẩn bị hành lý kỹ càng. Lần này đi phải ở lại 5 ngày, tài liệu cùng với thiết bị cũng sẽ được gửi đi vận chuyển cùng nhau. Về tôi sẽ kiểm kê một lần, đừng bỏ sót. Nghênh cảnh thận trọng, chu đáo, chu viên đang ăn thịt một cách sung sướng. Nghênh cảnh a một tiếng, cậu có thể để cho tôi 2 miếng thịt được không? Chu viên, có thể, tôi đưa chính mình cho cậu. Cậu gặm đi, Trương Hoài Ngọc, cắn một cái, gãy hết răng, lại một tràng cười. Nghênh cảnh tâm tình rất tốt, khóe miệng cong lên, căng thẳng lâu như vậy. Mắt cậu đã có một vòng quầng thâm. Thống nhất một chút, ngày mai 2 giờ rưỡi tập hợp, trường học có xe đưa chúng ta đi sân bay. Thầy lật đi sau một ngày, nhỡ chúng ta bỏ quên thứ gì, thầy cũng có thể mang đến. Đang nói, vừa rồi Kỳ Ngộ đi toilet đẩy cửa tiến vào. Cậu ta nói một cách rất tự nhiên, thật là đúng dịp, nghênh cảnh đang ăn súp lơ. Thuận miệng hỏi một chút, sao, tôi nhìn thấy chị Ninh. Chị ấy cũng đang ăn cơm ở chỗ này. Kỳ Ngộ kéo ghế ra, ngồi xuống, một mình chị ấy. Nghênh cảnh đặt đũa xuống, một người thì gọi chị ấy đến ăn cùng đi. Trương Hoài Ngọc đề nghị, à, không phải, bên đó rất nhiều người. Cửa phòng không khóa, có mấy người khá lớn tuổi. Khi tôi nhìn thấy, một người đàn ông vừa hay đứng dậy rót rượu. Kỳ Ngộ không nghĩ quá nhiều. Miêu tả chi tiết, dáng dấp còn rất đẹp trai, rất giống mấy người mà chị Ninh quen biết. Dứt lời, mọi người đều yên lặng. Mấy câu này, chẳng phải là gia đình tụ hội sao? Chu Viên mồm nhanh hơn não, trực tiếp nói ra, không phải là bạn trai của chị Ninh chứ? Trương Hoài Ngọc bỗng nhiên đẩy cậu, ra hiệu cậu ngậm miệng lại. Hậu chi hậu giác, Chu Viên trong lòng lạnh lẽo. Vô thức mà nhìn về phía nghênh cảnh, bầu không khí trong giây lát đóng băng. Nghênh cảnh ngồi thẳng, cúi đầu dùng bữa, mắt cụp xuống, cũng không nhìn ra bất kỳ biểu hiện nào. Cậu không lập tức phát tác, mọi người liền ôm tâm lý may mắn, tiếp tục yên lặng ăn cơm. Tôm lớn mới chiên không tồi, hương vị tươi mới, tạm thời làm hòa tan bầu không khí cổ quái. Cũng chính là lúc mà mọi người thở phào một hơi, nghênh cảnh bỗng nhiên gác đũa, đứng dậy đi tới cửa. Kỳ Ngộ vô thức hỏi, ai, cậu muốn đi đâu? Đáp lại chỉ là bóng lưng trầm mặc của cậu. Mãi cho đến khi người rời đi, Chu Viên mới thì thầm. Chắc là đi toilet. Cách chương.